Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3107, Tứ Tông Tề Tụ. Đây chính là một cơ hội lớn. Trước đó Cổ Phong liền truyền âm, nói cho bọn hắn không nên gấp gáp tiến lên, tận lực trước lưu tại thành trấn khu vực tương đối an toàn. Lúc ấy bọn họ còn lơ đễnh, bây giờ không nghĩ tới tạo hóa liền đến, cũng ở giờ phút này. Nơi xa một thanh âm truyền đến, động chiến kỳ tông, chính là cùng ta yêu họa tông là địch. Chỉ thấy, giờ phút này, bên trên bầu trời, chừng 14 cái tu giả, phi thiên mà đến, 14 cái tu giả, trong đó 13 người cũng là chân đạp một bức họa. Khí tức bất phàm, cầm đầu là một người trung niên nam tử, hắn còn mang theo một người, cộng đồng cưỡi một bức tranh quyền, nhìn thấy cảnh này. Trường Sinh Tông nơi này, Chỉ Đại Địa ánh mắt hơi đổi, người cầm đầu là Yêu Họa Tông đại trưởng lão Quý Minh Sâm, đó cùng hắn cùng nhau cưỡi bức họa là Thiên Cầm Tông tông chủ Đinh Vân Hải. Trường Sinh Tông những người khác cũng là ánh mắt hơi biến hóa. Lúc trước mặt khác trong bóng tối đối Trường Sinh Tông xuất thủ qua người đều tới cửa bái phỏng tạ lỗi, chỉ có Thiên Cầm Tông không có tới. Từ cái nào đó phương minh mà nói, Thiên Cầm Tông đã cùng Trường Sinh Tông vạch mặt, lại tiến vào di chỉ những năm này. Trường Sinh Tông cùng Thiên Cầm Tông cũng có qua không ít giao phong. Thiên Cầm Tông tiểu đội bị Trường Sinh Tông chém giết qua không ít. Hai tông sớm đã triệt để đối lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù cho tông chủ đến, cũng không thể xúc động. Dù sao tông chủ ý cảnh chưa đạt đạo giai đại thành. Chỉ Đại Địa ngay sau đó trầm giọng mở miệng, những năm này, Trường Sinh Tông tông chủ Phong Nhai Tử, bị Ma Cổ Tông hai đại đạo giai ý cảnh đại thành hộ pháp coi trọng tổn thương sự tình đã truyền ra, bất quá khi đó một chút người vây xem, đều nói qua, mặc dù Phong Nhai Tử trọng thương, nhưng hắn là lấy một chọi hai, hơn nữa còn lấy độc thương Phùng Thu Phong cùng Lữ Đông Tuyết. Đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt. Như thế, trong âm thầm, tất cả mọi người đang truyền, mặc dù Phong Nhai Tử chỉ có đạo giai ý cảnh tiểu thành, nhưng đạo giai ý cảnh đại thành giả, một đối một, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đương nhiên cũng có người khịt mũi coi thường, cho rằng hắn dùng độc, chỉ cần đề phòng tốt là được. Hắn thực lực chân chính, vẫn là ở đạo giai ý cảnh đại thành lấy phía dưới. Đám người nghe thấy Chỉ Đại Địa mà nói, nhao nhao gật đầu. Bên này, Chiến Vũ Tuyền gặp Yêu Họa Tông người đến, lập tức trên mặt đại hỉ, trực tiếp khai trận. Lập tức, 14 người từ bầu trời xa sút phía dưới, thập nhị sinh tiếu đại trận mở. Quý Minh Sâm lạnh giọng mở miệng, lập tức Yêu Họa trong tông phân ra 12 người, riêng phần mình triển khai trong tay bức tranh thử. Nghiêu, hổ, thỏ, 12 con dị thú chi linh, riêng phần mình mặt khác môn trong bức tranh phi ra. Ngay sau đó, 12 con dị thú chi linh, lập tức Yêu Họa Tông cùng Chiến Kỳ Tông đám người vờn quanh. 8 khỏa to lớn quân cờ hư ảnh giờ phút này cũng đang xoay tròn. Một lần này, thập nhị sinh tiếu đại trận cùng bát kỳ chiến trận liên hợp phía dưới, bình thường tu giả, căn bản là không có cách phá mở mảy may. Quý tiên sinh, ngươi tới thật là kịp thời. Chiến Vũ Tuyền giờ phút này cảm kích mở miệng. Chiến Vũ Tuyền, chúng ta cũng không cần khách sáo. 5 khối hồn linh thần cốt, ta Yêu Họa Tông lấy 2 khối. Quý Minh Sâm trực tiếp mở miệng. Chiến Vũ Tuyền hơi do dự, nhưng bây giờ chỉ dựa vào Chiến Kỳ Tông bản thân, nghĩ lao ra rất khó. Yêu Họa Tông mang tới chiến lực không thể so bên này kém. Hơn nữa đối phương chỉ cần 2 khối, phía bên mình vẫn là chiếm cứ đầu to. Hai tông dù sao cũng là liên minh, nếu như một chút chỗ tốt cũng không cho, liền muốn đối phương hỗ trợ, hiển nhiên là không thể nào. Tốt, Chiến Vũ Tiền gật đầu một cái. Bất quá, chúng ta muốn triệt để thoát khốn, chúng ta lại chia này hồn linh thần cốt. Quý Minh Sâm gật đầu một cái. Hai tông vì đối kháng Ma Cổ Tông liên minh nhiều năm, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Đại nhân, một hồi đại chiến thời điểm, nhất định phải lưu ý cái kia Phong Nhai Tử. Quý Minh Sâm một bên. Đinh Vân Hải mở miệng nói ra. Thiên Cầm Tông những năm gần đây liên tục gặp Trường Sinh Tông phục kích. Trường Sinh Tông những người kia, ngàn người một đội ngũ, lại trên người cũng đều mang theo độc dược, còn có liên hợp trận pháp. Thiên Cầm Tông căn bản không địch lại, tổn thất nặng nề, tăng thêm trước đó ân oán, hai tông hôm nay đã sớm thế bất lưỡng lập. Hắn là hận không thể đem Phong Nhai Tử lột ra chóc thịt. Đã biết, Quý Minh Sâm hơi không kiên nhẫn. Trên thực tế hắn rất xem thường Đinh Vân Hải, nhưng không có cách nào. Tông chủ đều muốn bán đối phương nữ nhi mặt mũi, mình cũng chỉ có thể hỗ trợ chiếu cố. Lại, tông chủ một bên kia truyền đến tin tức, Thông Linh Huyền Tông bên trong không có phát hiện Phong Nhai Tử dấu hiệu, giải thích Phong Nhai Tử còn đang thành trấn khu vực, nếu như gặp phải, hắn tự nhiên không ngại trấn áp đối phương. Dù sao đối phương thực lực chân thật đã rõ ràng, đạo giai ý cảnh tiểu thành người. Giờ phút này, Chiến Vũ Tuyền mở miệng, Quý tiên sinh, bây giờ không thể chần chờ, chúng ta giết ra ngoài. Thành trấn khu vực chí ít dừng lại 100 vạn người, nếu như đều họp lại, chúng ta liền thật không đi được. Tốt, Quý Minh Sâm gật đầu, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, ha ha. Hai người các ngươi tông liền muốn trực tiếp chiếm hữu cái này 5 khối hồn linh thần cốt sao? Ta Thư Hồn Tông không đáp ứng. Chỉ thấy một đám thân mang hắc bạch trường sam tu giả phi thiên mà đến, chính là Thư Hồn Tông tu giả, chừng trên 1000 người. Đương nhiên mạnh nhất vẫn là phía trước 10 mấy người. 10 mấy người này cũng là đạo giai ý cảnh cường giả, mà phía trước nhất một người là một gã dáng người uyển chuyển, khóe miệng mang theo một khỏa mỹ nhân trí nữ tử. Nhìn thấy nàng này, mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Nàng này chính là Thư Hồn Tông phó tông chủ Tô Thiến, nàng cũng là Tô bà bà đích hệ huyết mạch, lại là Thư Hồn Tông hai cái đạo giai ý cảnh đại thành giả một trong. Giờ phút này quay chung quanh ở chỗ này tu giả đã vượt qua 40 vạn. Lúc đầu bởi vì Yêu Họa Tông gia nhập, bọn họ lòng tin ít đi không ít, nhưng bây giờ Thư Hồn Tông đến, liền không giống nhau. Bọn họ cũng đều biết, Thư Hồn Tông cùng Yêu Họa Tông cùng Chiến Kỳ Tông là đối lập. Quý Minh Sâm ánh mắt lạnh lẽo, Tô Phó Tông, vẻn vẹn bằng ngươi Thư Hồn Tông tăng thêm đám này ô hợp, liền muốn ngăn trở thập nhị sinh tiếu đại trận cùng bát kỳ chiến trận sao? Cũng ở giờ phút này, lại có tiếng thanh âm truyền đến, ha ha, Quý Minh Sâm, ngươi khẩu khí thật lớn, không biết cho là ngươi Yêu Họa Tông tài là tam cấp tông môn đệ nhất tông đây. Đám người xem xét, chỉ thấy chân trời một tên trên mặt mang lục sắc phần trung niên nam tử mang theo một đám tu giả phi thiên mà đến. Người đến không phải người khác, chính là Phùng Thu Phong. Phùng Thu Phong năm đó mặc dù uống Lữ Đông Tiết một chút huyết, nhưng ẩn chứa trong đó thuốc giải độc, dù sao thiếu, những năm này độc tố không có hoàn toàn giải trừ, chỉ có thể dựa vào ý cảnh áp chế còn sót lại độc tố. Hơn nữa, bởi vì chuyện năm đó, sư tôn đem hắn một châu thoá mạ, trực tiếp đem hắn xung quân lưu tại thành trấn khu vực, mà sư tôn mang theo còn lại 3 người, sớm đã tiến nhập Thông Linh Huyền Tông. Phùng Thu Phong trong lòng là cực hận Phong Nhai Tử, nhưng tìm kiếm 30 năm, cũng không có tìm được Phong Nhai Tử tung tích. Lúc đầu trong lòng lo lắng dị thường, lại không nghĩ rằng, gặp chuyện tốt như vậy, nếu như có thể được cái này 5 khối hồn linh thần cốt, hắn tất nhiên một cái công lớn, ở sư tôn trong lòng địa vị, sẽ triệt để vượt qua 3 người khác. Phùng Thu Phong nhìn về phía Quý Minh Sâm cùng Chiến Vũ Tuyền cười lạnh, các ngươi nuốt không nổi 5 khối hồn linh thần cốt, thức thời vụ, lấy ra, mọi người cho điểm A. Đáng chết, Quý Minh Sâm sắc mặt khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng. Tổng cộng chỉ có 5 khối hồn linh thần cốt, không thể phân. Chiến Vũ Tiền lạnh giọng một câu. Thư Hồn Tông cùng Ma Cổ Tông, cùng bọn họ đều là quan hệ cạnh tranh. Mấy tông cuối cùng là muốn tranh đoạt đệ nhất tông môn, tự nhiên không có khả năng đem hồn linh thần cốt lại chia cho hai tông. Mà đám người không chú ý, Cũng ở lúc này, một tên hắc bào nhân cực tốc mà tới, dừng lại ở một cái nơi xa trong khắp ngõ ngách, áo bào đen phía dưới, Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, nhìn trước mắt cảnh tượng, khóe miệng không khỏi hơi hơi bốc lên. Tứ đại tông muốn đánh nhau, như thế thú vị. Ngoặc kép, hết chương.